Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đến từ Nam Giang phiền phức. Vạn càng cầu đặt mua, trên đường trở về, Phương Bình cho Nam Giang Tổng đốc làm trở về điện thoại. Ở trong phòng tu luyện, vì không bị quấy nhiễu, điện thoại di động những thứ đồ này là sẽ không mang vào đi. Kết quả điện thoại chuyển được, Trương Định Nam không cùng hắn nói cái gì, mà là nói cho hắn. Tổng đốc phủ Trương Vũ Cường bộ trưởng đến Ma Đô, hy vọng Phương Bình có thể tiếp đón một hồi. Phương Bình không nói gì, liền vì chuyện này, Nam Giang Tổng đốc phủ bộ trưởng, tốt xấu cũng là địa phương đại quan. Đến rồi Ma Đô, còn sợ không ai tiếp đón. Có thể Trương Định Nam đều mở miệng. Hơn nữa Phương Bình suy đoán, hẳn là còn có chuyện khác, không lo lắng nhiều liền đồng ý. Nửa giờ sau, Ma Võ ở ngoài một nhà phòng cà phê, Phương Bình gặp qua Trương Vũ Cường mấy lần. Đối phương hẳn là Trương Định Nam tâm phúc, thực lực tuy rằng còn không tiến vào lục phẩm, bất quá cũng là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Phương Bình, Trương Vũ Cường có chút thổn thức nói. Chỉ chớp mắt, Phương đồng học đều thành Ma Võ võ đạo xã trường. Anh hùng xuất thiếu niên, Trương bộ trưởng quá khen rồi. Phương Bình khách sáo một câu, ngồi xuống xem một chút, liền Trương Vũ Cường một người, cũng không người khác, quanh thân, người cũng cực nhỏ. Trương Vũ Cường cũng không vội nói chính sự, khẽ cười nói, mấy ngày nay Ma Đô nhưng là rất náo nhiệt. Nghe nói toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu là Phương xã trưởng chủ trì. Trương bộ trưởng đừng gọi ta xã trưởng, gọi ta Phương Bình liền được. Ha ha ha, tốt lắm, người cũng đừng khách khí với ta. Không khách khí lời nói, kêu một tiếng Trương đại ca, Cường ca cũng được, có vẻ ta tuổi trẻ điểm. Trương Vũ Cường cười đáp một tiếng, Phương Bình cũng không khách khí. Trương Vũ Cường là Nam Giang đại quan, bộ thấy sang bắt quàng làm họ không chỗ hỏng. Trương đại ca lần này đến Ma Đô là, một mặt là bởi vì Nam Giang lần này cũng không có thiếu nhất phẩm võ giả tới tham gia võ đạo thi đấu, một phần vẫn là nhân viên chính phủ, cho nên ta mang đội tới xem một chút. Mặt khác, Trương Vũ Cường dừng một chút, nhẹ giọng nói, Nam Giang địa quật đem mở. Người biết rồi chứ? Phương Bình sắc mặt trịnh trọng không ít, mở miệng nói, thời gian cụ thể hiện tại có thể phán đoán sao? Vô pháp quá mức cụ thể, dựa theo kinh nghiệm, hẳn là ở tháng 12 hoặc là năm sau tháng 1 trái phải. Ngắn thì 2 tháng, lâu là 3 tháng, Trương Vũ Cường nói một câu, lại nói, trước càn quét tà giáo sự, người cũng tham dự quá. Biết nội mạc, địa quật đem mở, cũng là tà giáo nhất là sinh động thời điểm. Bất quá từ lần trước vây quét, tà giáo bây giờ hoạt động càng cẩn thận. Bây giờ Nam Giang khẳng định còn tiềm tàng một ít tà giáo cường giả. Có thể Nam Giang chuyện bây giờ rất nhiều. Các tông sư cũng không thể vẫn lưu lại ở Nam Giang. Cũng không có cách nào tìm kiếm khắp nơi. Tốn thời gian mất công sức. Cũng không có thu hoạch quá lớn. Phương Bình nhìn hắn không lên tiếng. Hơn nữa Nam Giang Tổng đốc phủ nội bộ, có thể cũng có tà giáo người. Trương Vũ Cường tiếng nói chuyện cực nhỏ, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Phương Bình nhưng là nghe rõ ràng, khẽ cau mày, Tổng đốc vẫn muốn càn quét những người này. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội, cũng khó có thể nắm lấy nhược điểm. Sở dĩ lần này, ta đến Ma Đô, cũng xin mời Phương lão đệ hỗ trợ ý tứ. Ta, Phương Bình cười khổ nói, Trương đại ca, ngài cũng quá để mắt ta. Tông sư đều hết cách rồi, ta có thể có biện pháp gì? Phương lão đệ quá khiêm tốn rồi. Trương Vũ Cường nghiêm mặt nói, ngươi hiện tại là Ma Võ võ đạo xã trưởng, hơn nữa còn là Nam Giang người. Có thể nói, ngươi là Nam Giang cùng Ma Võ một cái ràng buộc. Nam Giang địa quật mở ra, Ma Võ phải chăng tiếp viện, cùng Phương lão đệ quan hệ rất lớn. Hơn nữa ngươi cũng là Hoa Quốc thế hệ tuổi trẻ, hiện nay xuất sắc nhất thiên kiêu võ giả, tiến độ cực nhanh, ở bên ngoài, ngươi tiếng tăm cũng rất lớn. Vương xã trưởng những người này so với ngươi, cũng kém rất nhiều, ngươi từng ở tam phẩm giai đoạn, liền từng đánh chết tứ phẩm, thậm chí kế giết qua ngũ phẩm, bây giờ lấy tốc độ nhanh nhất bước vào trung phẩm cảnh. Chúng ta biết, Tà giáo võ giả cũng biết, Nam Giang địa quật vừa mở, ngươi Phương Bình tồn tại, cũng là một cái biến số. Tà giáo thật muốn hành động, không thể không chú ý đến ngươi. Phương Bình cau mày nói, bọn họ còn dám ra tay với ta hay sao? Ta người ở Ma Võ, tông sư mấy vị, lục phẩm cường giả một nhóm lớn, Ma Đô tông sư vô số. Tà giáo võ giả trừ phi phái ra mấy vị cửu phẩm, bằng không chính là muốn chết. Đúng, sở dĩ ngươi ở Ma Đô, bọn họ khẳng định không dám ra tay. Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại, nhẹ giọng nói, Trương đại ca có ý gì? Trương Vũ Cường nhẹ giọng nói, Tổng đốc hy vọng Phương lão đệ có thể ra Ma Đô một chuyến. Ra Ma Đô, bí mật đi tới Nam Giang, cùng Tổng đốc thương lượng địa quật mở ra sau, Ma Võ tiếp viện việc, ngươi là để ta làm mồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, Trương Vũ Cường trầm giọng nói, mục đích kỳ thực không phải vì tà giáo những người kia, mà là Tổng đốc phủ những người kia. Ngươi về Nam Giang tin tức, sẽ bị cố ý tiết lộ ra ngoài, liền mấy người kia biết, đến thời điểm, hành tung của ngươi bị tiết lộ. Ai tiết lộ, chúng ta sẽ biết, do đó thanh lý nội bộ tiềm tàng giả. Có chút người, ngồi ở vị trí cao, hiện tại không xử lý xong. Một khi địa quật mở ra, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn. Ngươi yên tâm, ven đường sẽ có người bảo vệ ngươi. Phương Bình sắc mặt lại biến, khô cằn nói, ta không thích hợp chứ. Ta một cái tứ phẩm võ giả, bọn họ sẽ mạo hiểm đến giết ta. Phương lão đệ, ta trước nói rồi, ngươi là Nam Giang cùng Ma Võ ràng buộc, trước đây có thể còn chưa đủ, hiện tại làm võ đạo xã xã trưởng, ngươi là có tư cách này. Võ đạo xã xã trưởng địa vị, ta nghĩ tà giáo người cũng rõ ràng, hơn nữa ngươi còn không phải bình thường võ đạo xã xã trưởng. Ở Ma Võ, mấy lần cải chế đều cùng ngươi có rất nhiều quan hệ, bao quát lần trước 10 đại tông sư vào kinh thành, kỳ thực cũng có người nói là ngươi ra chủ ý, ngươi là Ma Võ ở trường sinh thiên kiêu số 1. Trương Vũ Cường lời nói vui lòng thổi phồng tâm ý, Phương Bình nhưng là khô cằn nói, Trương đại ca thật đánh giá cao ta, ta ở Ma Võ kỳ thực chính là cái té đi, trọng đại quyết sách ta là không tư cách tham dự, bao quát viện trợ Nam Giang sự, đổi thành bình thường, Phương Bình nhất định phải cho mình nói khoác một phen, có thể hiện tại, không thể thổi a, không chỉ không thể thổi, còn phải đem mình nói không quá quan trọng, để ta làm mồi, đây là muốn mạng người sự, một khi tà giáo bên kia tưởng thật, phái ra cao phẩm đến mai phục giết hắn, hắn chết rồi. Đến cái nào nói lý đi, cho tới bảo vệ, liền là thật sự có, cũng sẽ không ở phụ cận, hồi đó bị người phát hiện, chờ đến Nam Giang tông sư đến cứu viện, Phương Bình người đều chết rồi, còn cứu viện cay rắm, tà giáo võ giả sẽ đến phục kích hắn sao? Phương Bình cảm thấy, thật muốn dựa theo Trương Định Nam bọn họ nói đến làm, độ khả thi rất lớn, thiên tài. Sống sót mới là thiên tài. Phương Bình nếu là chết rồi, dù cho Ma Võ tông sư phẫn nộ, sẽ tìm tà giáo phiền phức, có thể chưa chắc sẽ tiếp tục viện trợ Nam Giang. Rốt cuộc đại quy mô viện trợ, đó là muốn chết người. Ma Võ chỉ phụ trách Ma Đô địa quật càn quét, đi những nơi khác viện trợ, đó là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, không đi cũng không ai nói cái gì. Gặp Phương Bình từ chối, Trương Vũ Cường thở dài nói, Phương lão đệ, chúng ta cũng biết có chút ép buộc. Nguyên bản, Nam Võ Vương xã trưởng có tâm muốn đứng ra, có thể nói một lời chân thật, Vương xã trưởng đứng ra, chưa chắc sẽ đưa đến hiệu quả. Vương Kim Dương vị trí Nam Võ, đó là nhất định phải xuất chiến, đánh giết Vương Kim Dương, không được quá to lớn hiệu quả. Vương Kim Dương là thiên tài không sai, có thể lúc này không trưởng thành, thiên tài tác dụng cũng là bình thường. Chết no, là một cái lục phẩm đến dùng, xem như là để mắt hắn rồi. Phương Bình không giống, liên quan rất nhiều người, lúc cần thiết khác, thậm chí có thể mời được những kia tốt nghiệp ma võ tông sư. Những tông sư này, Trương Định Nam cũng chưa chắc có thể mời tới. Phương Bình đau đầu, tiếp tục giữ yên lặng, dài vạn dặm đê bị hủy bởi tổ kiến, ngoại giới kẻ địch mạnh hơn. Chúng ta cũng không sợ, sợ là sợ, nội bộ gặp sự cố. Trương Vũ Cường tiếp tục thở dài, đặc biệt là bây giờ hoài nghi người ở trong, còn có Nam Giang quân bộ một vị cao tầng. Phương Bình, một khi như vậy cao tầng làm phản, vậy thì ra phiền toái lớn rồi. Người của chúng ta tiến vào địa quật sau, đường nối mới vừa mở ra, bị người phá hoại. Cái kia hết thảy tiến vào người đều sẽ hãm xuống địa quật. Bao quát cường giả tông sư, có thể không có chứng cứ, chúng ta cũng không có cách nào tùy ý xử lý cùng hạn chế một vị vì nước phó lực cao tầng cường giả. Không có chứng cứ hoài nghi, giam lỏng sẽ tạo thành phiền toái lớn hơn nữa, thậm chí mọi người tự nguy. Vào lúc này, Nam Giang cần trên dưới một lòng, mà không phải lòng người bàng hoàng. Trương đại ca, Phương Bình ngắt lời hắn, cười khổ nói, ta mới tứ phẩm, gặp phải ngũ phẩm cường giả, ta còn có thể kéo dài một hồi, gặp phải lục phẩm, ta liền nguy hiểm rồi, nếu tới cao phẩm, có thể vừa đối mặt, ta liền bị lực lượng tinh thần đè nát rồi. Trương đại ca, không phải ta từ chối, có thể này thật quá nguy hiểm. Nếu không, các ngươi tìm lục phẩm cường giả thử xem, cũng không nhất định phải ma võ người, tỉ như kinh võ, cái khác võ đại, đúng, kinh võ Lý Hàn Tùng liền so sánh thích hợp, hắn không phải Nam Giang người. Trương Vũ Cường bất đắc dĩ nói, võ giả địa vực ý thức vẫn tương đối cường, hơn nữa kinh võ thuộc về phương Bắc, Nam Giang thuộc về phương Nam. Kinh võ cũng sẽ không đại quy mô viện trợ Nam Giang. Mọi người đều có từng người nhiệm vụ. Tìm tới ngươi, cũng là trải qua chúng ta nhiều phương diện cân nhắc. Cũng có thể khiến người ta tin tưởng. Thật muốn tìm Lý Hàn Tùng, trái lại cũng bị người hoài nghi. Phải chăng là mồi nhử, sâu sắc thêm kẻ địch cảnh giác. Phương Bình đầu lớn như trâu, thở ra một hơi nói, vậy ta suy nghĩ một chút nữa đi. Phương lão đệ, hy vọng có thể mau chóng cho chúng ta một cái hồi phục. Đương nhiên, không bắt buộc. Trương Vũ Cường cười nói, việc này xác thực muốn bốc rất nhiều nguy hiểm. Tổng đốc cũng không dám hứa chắc 100% an toàn. Phương lão đệ có chỗ lo lắng, cũng là hẳn là, bất quá tổng đốc nói rồi. Phương lão đệ nếu như đáp ứng, hắn ở lục phẩm cảnh dùng chuôi này huyết đao có thể đưa cho Phương lão đệ. Vậy cũng là cấp A hợp kim trường đao, là tổng đốc lúc trước tu luyện mấy đại đao pháp cố ý chế tạo. Càng thích hợp tổng đốc sáng tạo đao pháp sử dụng. Phương lão đệ học chính là tổng đốc đao pháp, có cấp A đặc chế huyết đao, thực lực càng mạnh hơn 3 phần, gặp phải binh khí không bằng ngươi cường giả, một đao liền có thể chặt đứt đối phương binh khí. Đến thời điểm, dù cho ngũ phẩm cường giả, Phương lão đệ cũng có thể đánh giết. Cây đao này cũng hoa tổng đốc nhiều năm tích trữ cùng tâm huyết. Nặng bao nhiêu? Phương Bình theo bản năng mà hỏi một câu, tiếp vội ho một tiếng, phảng phất vừa mới không phải hắn hỏi. 40 cân, Trương Vũ Cường về thẳng thắn, muốn con ngựa chạy, vậy cũng đến cho hắn ăn chút cỏ. cấp B hợp kim, 100 học phân, cây gì, cấp A lại là tăng gấp đôi. Nói cách khác, cây đào này giá trị 4.000 học phân. Trương Vũ Cường lại nói, đây là đặc chế, không chỉ là hợp kim đẳng cấp vấn đề. Năm đó vì chế tạo thanh đao này, tổng đốc mời binh khí công ty mấy vị am hiểu rèn đúc cường giả đỉnh cấp. Tự mình ra tay chế tạo thành. Không chỉ có như vậy, tổng đốc khí huyết huẩn nhưỡng mấy chục năm. Nhưng không phải là những tuyến sinh sản kia trên chế tạo binh khí có thể so với. Trở thành tông sư sau, tổng đốc cũng vẫn không có thả xuống huẩn nhưỡng. Thậm chí dùng lực lượng tinh thần bắt đầu uẩn nhưỡng. Bây giờ cây đao này, ở cấp A trong binh khí, cũng là đỉnh cấp loại kia. Người ở tông sư trước, có thể vẫn dùng đến lục phẩm đỉnh phong, cũng sẽ không quá hạn. Không muốn thường thường đổi binh khí. Phương Bình không lên tiếng. Cái kia cũng có mệnh cầm mới được. Trương đại ca, ta suy nghĩ thêm. Hậu thiên võ đạo thi đấu muốn khai mạc, gần đây ta e sợ cũng không thời gian đi làm những khác. Trương Vũ Cường có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật đầu nói, cái kia Phương lão đệ đi làm, cân nhắc được rồi, có thể liên hệ ta, bất quá không cần ở trong điện thoại nói quá tỉ mỉ. Bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật, tin tức tiết lộ nguy hiểm cũng đại, hừm, rõ ràng. Nói xong, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, có thể nói cho lão sư ta bọn họ sao? Tận lực không muốn, đương nhiên, nếu như muốn báo cho lời nói, hy vọng chỉ hạn chế với Lữ đạo sư. Lữ đạo sư cùng tổng đốc quan hệ tâm đầu ý hợp. Phương Bình nhíu mày, ý tứ gì? Hai người này thật sự có một chân. Lúc trước Lữ Phượng Nhu liền nói, Trương Định Nam trước đây khóc lóc van nài truy cầu nàng. Lẽ nào là thật? Không hỏi nhiều nữa. Phương Bình rất nhanh rời đi. Ma võ. Phương Bình xoa xoa cái trán. Việc này không tốt hồi phục. Từ chối. Từ chối lời nói. Nếu là Nam Giang bên kia thật sự có cao tầng là tà giáo ẩn núp ám tử. Một khi ở Nam Giang địa quật mở ra, đại lượng nhân viên tiến vào. Đối phương làm phản, vậy thì phiền phức rồi. Lần đầu mở ra đường nối, nhưng không phải là quá ổn định. Rất dễ dàng có chuyện, một khi bị phong tỏa, cái kia rơi vào bên trong người. Hầu như thập tử vô sinh, tuy nói chuyện như vậy, không tới phiên Phương Bình đến bận tâm. Hắn cũng tin tưởng, Trương Định Nam những người này khẳng định có phòng bị, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có để sót làm sao bây giờ? Đáp ứng lời nói, chính mình nguy hiểm liền lớn hơn. Tà giáo không quá coi trọng cũng còn tốt. Đến cái ngũ phẩm mai phục giết chính mình đánh không lại cũng chạy quá. Dù cho lục phẩm, cũng chưa chắc có thể thuấn sát hắn. Sợ là sợ, đến cái cao phẩm, vậy thì thật là thuấn sát rồi. Hơn nữa, thật phải đáp ứng. Vì dẫn ra nội gian, e sợ còn phải tạo điểm thế, mở rộng Phương Bình sức ảnh hưởng cùng tầm quan trọng, đến thời điểm, nguy hiểm thì càng lớn hơn, không dễ xử lý a. Trương Vũ Cường tuy rằng không lấy cái gì dân tộc đại nghĩa đến ép ta. Có thể càng là như vậy, càng không dễ xử lý. Phương Bình đau đầu, Trương Vũ Cường thật muốn cầm dân tộc đại nghĩa. Nam Giang tồn vong những câu nói này đến ép hắn. Phương Bình vẫn đúng là không chắc để ý tới hắn. Chính các ngươi xảy ra vấn đề, để tà giáo người hỗn vào trong, còn làm được địa vị cao, lại không phải hắn Phương Bình trách nhiệm. Xảy ra chuyện cũng nên quái chính các ngươi. Có thể hiện tại Trương Vũ Cường ngậm miệng không đề cập tới những này. Cùng hắn đàm luận chính là quê hương tình, đàm luận chính là lợi ích. Một bộ người đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng thái độ thờ ơ. Bởi vậy trái lại không tiện cự tuyệt rồi. Nam Giang, Phương Bình nỉ non một tiếng. Nam Giang đối kháng địa quật chủ lực kỳ thực vẫn là Nam Giang người mình. Một khi địa quật thật xảy ra vấn đề, e sợ Nam Giang mọi nhà khóc lóc đau khổ. Ta cũng sợ chết a. Phương Bình nhẹ giọng nói mê, lại tự nói, địa quật cường giả sao huyệt ta cũng dám sao. Bát phẩm thú vương cũng có thể trêu chọc một hồi. Tà giáo cao phẩm ta còn thực sự chưa từng gặp qua. Nếu không, tìm Tần Phượng Thanh thử xem. Phương Bình thở dài, lắc đầu không nói. Tần Phượng Thanh không dùng. Thật muốn tùy tiện tìm cá nhân liền được. Vương Kim Dương chính mình liền lên. Trương Vũ Cường nói Vương Kim Dương nghĩ tiếp nhận nhiệm vụ này. Phương Bình vẫn là tin. Tên kia, công tâm tư tâm đều rõ ràng. Chuyện như vậy, hắn vẫn là việc đáng làm thì phải làm. Nghĩ những này, Phương Bình lại lần nữa lắc đầu. Một ít ma võ học sinh nhìn thấy Phương Ma Vương tâm tình tốt giống không tốt. Dồn dập lui tránh, gần nhất đều sắp bị dằn vặt chết rồi. Lúc này vẫn là đừng va trên lưỡi thương rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,